Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, nghi thần nghi quỷ. Chương 652, nghi thần nghi quỷ. Tần Phong nội lực đã tới B đoạn. Nhưng là lại so với cái khác B đoạn tột cùng cổ võ giả nội lực mạnh hơn gấp 10 lần. Trước đây hắn đều ẩn núp, chỉ có đối chiến thú hoàng thời gian mới có thể bạo phát. Để hắn có cùng thú hoàng đánh một trận tư bàn. Hiện tại, Tần Phong nhưng không nghĩ ẩn giấu. Oanh, nội lực hình thành một cổ khí lưu. Ở Tần Phong chung quanh xoay quanh, gần như tạo thành một cái khủng bố khí tràng. Ngạnh sinh sinh thay đổi đến đây công kích người. Đối phương nội lực, căn bản không có Tần Phong hùng hậu. Ở hai cổ nội lực va chạm bên dưới, bị Tần Phong nội lực nghiền ép được tán loạn. A. Năm người tất cả đều phát ra kinh hô. Sau đó liều mạng thả ra nội lực, ngăn chặn Tần Phong công kích. Chung quanh không khí đều theo vặn vẹo. Cự ly mấy trăm m bên ngoài C đoạn năng lực giả đều sắc mặt trắng bệch. Khoảng cách này như cũ cảm giác được cuồng bạo năng lượng. Có thể nghĩ chiến đấu trong đáng sợ. Tần Phong mặt không biểu tình, thế nhưng vặn vẹo năng lượng để hắn có vẻ cao to lên. Trước đó còn gọi rầm rĩ, nộ khí tràn đầy cái khác 5 người, lại đều đỏ lên mặt, bọn hắn hai chân thải đạp mặt đất, hạ bàn vững như bàn thạch, càng là dùng nội lực ngăn chặn, đề phòng chính mình mất đi cân đối. Thế nhưng nội lực không ngừng tiêu hao trong, rốt cuộc có một người không kiên trì nổi. Nha, người này kinh hô một tiếng, thân thể đã không bị khống chế, bị Tần Phong hấp tinh quyết ảnh hưởng. Bay về phía đối phương, người này kinh hoàng trong, cũng là biến sắc, sau đó buông tha chống lại, nội lực rót vào dưới chân, lăng không một điểm, người này tốc độ ngược lại bạo tăng, nhằm phía Tần Phong mà đi, trong tay vũ khí, nhắm ngay Tần Phong, đi chết, người này giống giận, hiển nhiên là dự định thuận thế công kích Tần Phong, tiêu diệt đối phương, Tần Phong giơ tay lên, nội lực cũng phát ra ngoài. Đối phương vũ khí trên nội lực lập tức hôi phi yên diệt. Tần Phong tay bắt được đối phương vũ khí. Vũ khí này tản ra ánh sáng màu vàng, hiển nhiên cũng là một cái thú hoàng tài liệu chế tạo, hao tốn sang quý giá cả. Bất quá ra mói, chỉ là một cái C đoạn thú hoàng binh khí. Tần Phong đương nhiên cũng không phải bàn tay trần đã bắt được người này binh khí. Bởi vì Tần Phong trong tay mang theo thế nhưng thánh giáp bao tay. Nhất thời, Tần Phong hai tay bộc phát ra một đạo chói mắt màu trắng năng lượng. Rơi vào cái này màu vàng kim phương diện binh khí. Ca, một đạo liệt ngân hiện lên. Ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Phong nghiền nát thanh này vũ khí. Sau đó, Tần Phong một chưởng đánh vào người này trên vai. Oanh, không có đánh trúng yếu hại. Tần Phong đã để lại tay, đối phương cũng ăn mặc nội giáp, thế nhưng to lớn lực đạo, còn là đem đối phương hiên bay ra ngoài, phốc, bay ở giữa không trung. Cái này B đoạn cổ võ giả, đã miệng lớn thổ huyết, những người khác vốn cũng đang khổ cực chống đỡ, thấy người đầu tiên không lùi mà tiến tới sau đó, cũng đều phản ứng kịp, thả lỏng thân thể hướng Tần Phong lướt đi, kết quả bọn hắn còn chưa tới chỗ. Người đầu tiên dĩ nhiên đã bị đánh bay. Lần này, bốn cái sắc mặt người miễn bàn nhiều đặc sắc. Thậm chí, bọn hắn bây giờ nội tâm trong, đều có một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại hối hận, còn kịp sao? Đương nhiên không kịp. Tần Phong đánh bay cái thứ nhất. Sau khi thấy mặt bốn người xuất hiện, không chút do dự cải biến nội lực chuyển động. Hấp tinh quyết sức đẩy. Bài xích lực lượng xuất hiện. Cùng vừa hấp lực hình thành một cổ thắt cổ, để bốn người đồng thời cả người run rẩy dữ dội. Phốc phốc phốc phốc, bốn người đồng thời miệng lớn thổ huyết, bay ngược ra ngoài 5 mét, mới rơi xuống mặt đất, cuộn hai vòng mới dừng lại. Quả thực chật vật không thôi. Hiện trường trong, dĩ nhiên chỉ còn lại có Tần Phong một người đứng thẳng. Những người khác đều ngược lại. Cuộc chiến đấu này, so với trận đầu, còn muốn chấn động. Theo hoàn toàn yên tĩnh sau đó, lại là huyên nháo cùng xôn xao. Ba chiêu, lại là ba chiêu. Lần này là một đánh 5A. đây là Tần Phong, danh bất hư truyền. Những cái này C đoạn tất cả đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng đám B đoạn lại đều sắc mặt thay đổi. Tần Phong thực lực thực sự vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Trên quảng trường, Tần Phong quét 5 người liếc mắt, mở miệng nói ra, các ngươi còn muốn đánh sao? Ta chịu thua. Một cái B đoạn năng lực giả lập tức nói ra. Tần Phong cho thấy nội lực, hắn tự nhiên cảm thấy đây tuyệt đối là B đoạn cổ võ giả mới có thể có nội lực. 4 người khác nghe thế người chịu thua, tuy rằng không cam lòng, cũng đã bắt đầu sinh ý lui. 4 người này chính là ngày kia đi cùng Tần Phong đàm phán người. Lúc này bọn hắn làm sao không rõ, trước đó bức bách đã đắc tội Tần Phong. Thế nhưng trước đó bọn hắn không sợ hãi, cảm thấy Tần Phong thực lực lại mạnh, cũng bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi. C đoạn năng lực giả đắc tội mà đắc tội với, còn có thể là bọn hắn liên hợp lại đối thủ. Thậm chí xa luân chiến sau đó, Tần Phong cũng nhất định, lúc này lại mới phát hiện, ý nghĩ của bọn họ là cỡ nào ngây thơ. Chúng ta đi, một cái B đoạn mở miệng, lập tức xoay người rời đi, lại không có bộ mặt lưu lại. Những người khác tự nhiên cũng xám xịt rời đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại có Tần Phong đứng thẳng. Tần Phong nhìn chung quanh, nội lực quán trú ở trong thanh âm, khuếch tán 100 mét, dưới một cái, trong đám người rối loạn lên. C đoạn cẩn thận đánh giá những cái này B đoạn, mà những cái này B đoạn, hiển nhiên sắc mặt phức tạp, cùng trước đó ra sân 4 cái B đoạn cùng nhau người. Lúc này đột nhiên cảm thấy, chính mình cho người khác làm giá y, Tần Phong đáp ứng tỉ thí, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý những người này tham dự cầm đến phần này chỗ tốt, mà những người khác cũng có chính mình lo lắng. Cái này Tần Phong, thực lực làm sao như thế khủng bố? Người đầu tiên có thể nói là không biết lượng sức, thứ hai hắn có ý định buông tay. Kết quả nhóm thứ ba người hắn trực tiếp nghiền ép. Cái này Tần Phong tới cùng nghĩ gì? Tần Phong lẽ nào cũng muốn tìm hợp tác đối tượng? Thế nhưng điều kiện là cái gì chứ? 100 chiêu đánh bại. Cái này chỉ có thể là 100 chiêu bất bại đi. Những cái này B đoạn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trước đó có bao nhiêu lòng tin tràn đầy, hiện tại liền có bao nhiêu nghi thần nghi quỷ. Chàng diện rằng có một phút yên tĩnh, cùng vừa có người hạ chàng sau đó, lập tức vọt lên 5 người, tạo thành rõ nét đối lập. Tần Phong cũng không nóng nảy, mà những cái này B đoạn, nhưng ở dạng này bầu không khí dưới, rốt cuộc đi ra, siêu, rốt cuộc, có một người rơi vào trên quảng trường, là một cái mặt mũi hiền lành trung niên nhân. Tần Châu trưởng thực sự là danh bất hư truyền, bất quá ta đối lần này vết nứt, cũng vô cùng có ý hướng. Hy vọng có thể cùng Tần Châu trưởng cùng nhau hợp tác. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Phong cũng gật gật đầu. Ra tay đi. Tốt. Cái này B đoạn giơ tay lên công kích. Chiêu thức lại có vẻ vô cùng khéo đưa đẩy. Đánh 3 phần. Lưu 7 phần. Hiển nhiên đều là đang thử thăm dò. Đáng tiếc. Tần Phong không cố gắng cùng đối phương thử dò xét. Trận thứ 2 tỉ thí. Xem ra cho những người này tạo thành ảo giác a. Tần Phong động lên, 3, một trưởng huy động, rầm rầm, a, bất quá 3 chiêu, cái này B đoạn đã bay ngược ra ngoài. Lần nữa chiến bại, Tần Phong không có nương tay. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện lần nữa yên tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút